LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, cũng là vì chuyện này. Không ít người nhao nhao mở miệng khen lên Vương Kim Đằng. Bất kể là thực tình hay là giả dối, dù sao tối thiểu nhất mặt ngoài muốn nói hai câu. Chủ yếu Vương Kim Đằng có thể mời động cục trưởng loại cấp bậc này. Đích thật là để cho đại gia hơi có chút giật mình. Cái này cũng đã chứng minh Vương Kim Đằng người này không đơn giản. Khen hai câu đập cái mông ngựa. Có thể cùng Vương Kim Đằng đem quan hệ cho chuẩn bị cho tốt. Khẳng định không là một chuyện xấu. Vương Kim Đằng ngoài miệng không nói gì. Không qua biểu tình trên mặt thoạt nhìn vẫn là rất hưởng thụ bộ dáng. Loại cảm giác này xác thực cũng rất tốt. Đặc biệt là vừa rồi gọi điện thoại cái kia lão trầm. Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Mở miệng nói ra. Sớm biết Vương Tổng nhận biết đại nhân vật. Ta liền không ra bêu xấu. Suy nghĩ cả nửa ngày không có tác dụng gì. Cuối cùng còn được Vương Tổng đi ra vận dụng quan hệ. Lần này mông ngựa đem Vương Kim Đằng cho đập. Đích thật thật thoải mái. Nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Người làm ăn cái nào không sĩ diện đây. Người cho ta mặt mũi cái kia ta cũng nể mặt ngươi. Đây là chuyện rất đơn giản. Thế là Vương Kim Đằng liền mở miệng nói ra. Khách khí. Lão trầm ngươi nói lời này chính là khách khí. Đây là mọi người cùng nhau sự tình. Ta bất quá là hỗ trợ ra một phần lực mà thôi. Còn có thật nhiều huynh đệ còn không có phát lực đâu. Sau khi nói xong, vì là biểu hiện thực lực của mình, Vương Kim Đằng liền móc ra bản thân tư nhân điện thoại. Chuẩn bị đi gọi điện thoại tìm quan hệ. Vương Kim Đằng vốn là không có thổi ngưu bức. Khoe khoang về khoe khoang. Bất quá hắn nói đều là lời nói thật nha. Bởi vì hắn xác nhận biết trong tình cảnh vụ sảnh là một cái cục trường. Xem như quan hệ còn có thể một người bạn. Vương Kim Đằng tỉnh lý người bạn này. Họ Hứa. Nói đến cùng Vương Kim Đằng xem như một cái bạn cũ. Trước kia cái này cho phép sảnh vẫn chưa đi đến vị trí này. Cũng là từ Ninh Thành từng chút lan lộn đi lên. Lúc ấy hai người chính là tại Ninh Thành nhận biết. Dần ra thành bằng hữu. Cái này cho phép sảnh cũng là Vương Kim Đằng lớn nhất chỗ dựa. Nói như vậy, Vương Kim Đằng chắc là sẽ không vận dụng quan hệ này. Lần này tức là vì đem con của mình cho vớt đi ra. Cũng là vì ở trước mặt mọi người biểu hiện mình một chút năng lượng. Mặc dù nhưng cái này cho phép sảnh vẻn vẹn phó cấp. Cùng chính còn kém một chút. Không qua quyền lực trong tay cũng đã đầy đủ lớn. Xử lý chuyện này đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Uy, cho phép sảnh nha, hiện tại có thời gian nói chuyện sao? Điện thoại tiếp thông về sau. Vương Kim Đằng lập tức lớn tiếng mở miệng nói ra. Thanh âm nghe đặc biệt lớn. Tựa hồ cố ý nói là cho tại chỗ những người này nghe. Bên đầu điện thoại kia cho phép sảnh. Trong điện thoại di động tự nhiên có Vương Kim Đằng điện thoại cá nhân. Hai người quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Thế là cái này cho phép sảnh nghe xong là Vương Kim Đằng. Liền mở miệng nói ra. Lão Vương nha, ngươi có chuyện cứ nói. Cùng ta trả lại loại này hư có ý gì? Còn là lão Hứa ngươi hiểu ta nha. Cái kia ta coi như không khách khí với ngươi. Vương Kim Đằng bên này nở nụ cười. Cái này ngược lại tốt. Liên xưng hô cũng thay đổi. Từ cho phép sảnh biến thành lão Hứa. Vương Kim Đằng tiếp tục nói, là như vậy, con ta tử cũng chính là nhà hào. Hôm qua cùng hắn cái kia một đám bằng hữu đi ra ngoài chơi đây. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao, lại bị cảnh sát cho bắt đi. Cái này Vương Kim Đằng cố ý tránh nặng tìm nhẹ, đem trọng điểm đặt ở con của hắn bị bắt trong chuyện này mặt. Cũng không có nói vì sao, bởi vì hắn mình cũng rõ ràng, con của hắn nhất định là làm chuyện gì xấu rồi. Loại này chuyện mất mặt có thể không có gì đáng nói. Cho phép sảnh lập tức nói ra. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Hôm qua bị bắt ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta không được sao? Còn chờ cho tới hôm nay làm gì? Ta đây không phải cũng là không tốt lắm ý tứ làm phiền ngươi nha. Dự định tự mình tiến tới giải quyết chuyện này đây. Thế nhưng là ta đi tìm một lần ngươi. cục cảnh sát những người kia chẳng những không thả người, ngược lại còn để cho ta cho 500 vạn mới thả người. Vương Kim Đằng tiến vào chính đề. Làm sao có thể, còn có loại chuyện này. Bên đầu điện thoại kia cho phép sảnh cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Lão Vương, ngươi có phải hay không tại Ninh Thành đắc tội người nào? Vương Kim Đằng sao có thể không minh bạch hắn là có ý gì đây? Rất rõ ràng hắn là tại gián tiếp hỏi. Vương Kim Đằng có phải hay không đắc tội với người? Sở dĩ có người mượn chuyện này đến nhằm vào hắn đâu? Thế là Vương Kim Đằng liền lập tức nói ra. Lão Hứa, cái này ngươi yên tâm. Ta gần nhất thật là không có đắc tội người nào. Hơn nữa không chỉ có ta một cái dạng này. Con ta tử cùng một đám bằng hữu cùng một chỗ bị bắt. Mười mấy người đây, mỗi cái đều phải giao 500 vạn mới được. Rất rõ ràng đây chính là đang lường gạt. Lẽ nào có cái lý ấy? Trong điện thoại cho phép sảnh thanh âm đều đề cao mấy cái decibel. Trực tiếp tức miệng mắng to. Lại còn có chuyện như vậy. Thực là vô pháp vô thiên. Ninh Thành bót cảnh sát những người kia. Một cái hai cái đều ăn rồi gan hùm mật báo sao? Cũng khó trách cho phép sảnh sẽ như thế sinh khí đây. Cảnh sát đi cùng người khác đòi tiền chuộc. Làm ra loại này thổ phỉ hành vi. Cái này để cho người khó có thể tưởng tượng. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Cũng chỉ có Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu dám làm chuyện này. Hai người bọn họ lá gan so gan hùm mật báo có thể lớn hơn. Đây không phải thực sự không có biện pháp nha. Cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại. Lão Hứa, ngươi xem chuyện này tốt xử lý không tốt. Nếu là làm phiền ngươi. Quên đi, Vương Kim Đằng cố ý khách khí một lần. Cho phép sảnh làm sao có thể không ra tay giúp đỡ đây. Đừng nói trước Vương Kim Đằng chủ động đưa điện thoại cho đánh tới. Nếu là hắn không ra tay, liền không nói được. Hơn nữa chuyện này, Vương Kim Đằng tựa hồ không tật xấu gì. Chiếm lý đây, cảnh sát đòi tiền chuộc cái này là tới nay chưa từng nghe qua sự tình. Cho phép sảnh nhất định phải bắt lấy điểm này. Nghiêm túc xử lý một chút. Thế là cho phép sảnh lập tức mở miệng nói ra. Lão Vương ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là còn dám nói với ta loại lời này, về sau cũng không cần lại hướng ta chỗ này gọi điện thoại. Loại chuyện này ta làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Trước không nói, một hồi ta tới xử lý chuyện này, chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Cho phép sảnh nói một câu về sau, liền cúp điện thoại, bên kia điện thoại đều đã dập máy. Vương Kim Đằng bên kia còn cố ý trang bức mà mở miệng nói một câu. Được. Vậy liền trước không nói. Chờ tin tức tốt của ngươi a, đại gia trước ngồi uống chút quán trà. Nếu như không nóng này trở về, có thể ở chỗ này chờ một lần. Cho phép sảnh đã đi xử lý chuyện này. Đoán chừng lập tức có thể có kết quả. Vương Kim Đằng tựa hồ lòng tin 10 phần mở miệng nói một câu, mọi người vừa nghe Vương Kim Đằng câu nói này, liền lập tức trong lòng vì đó rung một cái. Trong lòng tự nhủ nếu hắn có tự tin như vậy, vậy liền khẳng định không có vấn đề gì. An tĩnh chờ một lát, nên liền có tin tức. Cho phép sảnh bên kia cũng không dày vò khốn khổ. Đáp ứng rồi Vương Kim Đằng sự tình. Hắn nhất định sẽ lập tức làm. Dù sao cùng Vương Kim Đằng coi là không tệ bằng hữu. Một chiếc điện thoại ào tới Vương Vũ Tịch nơi đó. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn là trong tình cảnh vụ sảnh. Xem như Vương Vũ Tịch lãnh đạo. Cho phép sảnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Vũ Tịch bên này nhận được điện thoại về sau, kinh ngạc một lần, mà cho phép sảnh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Là như vậy tiểu Vương, các ngươi cục cảnh sát, hôm qua là không phải bắt tầm 10 người trẻ tuổi. Vương Vũ Tịch nghe lời này một cái, lập tức liền hiểu, nguyên lai cũng là vì chuyện này đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.